Phát súng ẩn tình chuyện về của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 205. Từ hướng trước mặt tôi nhìn thấy con tàu của Ronaldo lao xuống đúng y như tôi nói, hắn đóng kịch thật khéo. Con tàu nghiêng qua nghiêng lại như một thằng say rượu, lúc thì lên cao, lúc khác lại rớt xuống làm y như là con tàu đang bị đạn nặng lắm. Và người phi công đang làm mọi cách để đưa nó lên. Tôi bấm máy nói với ông Bob. Ông à, nghe chúng tôi nói chuyện trong vô tiếng, chắc ông biết những gì xảy ra rồi chứ. Bây giờ ông cho tôi vài tràng đạn lửa coi, ngay sau đích nó, coi chừng đừng có bắn trúng nó nha. Tôi sẽ hạ tàu xuống để mình khỏi bắn trúng dân phía dưới. À, tao hiểu. Sau câu đó, ông Bob gửi một tràng đạn đẩy liên đi theo chiếc tàu bay trực thăng. Một luồng ánh sáng lửa bay chiếu chích qua sau đích chiếc trực thăng. Đây là lần đầu tiên ông Bob sử dụng loại đại liên 6 nòng mà bắn như thế thì quá đẹp. Randino thì tiếp tục lăn lộn làm đủ mọi trò của một chiếc phi cơ bị đạn. La Guda bấm máy nói với tôi. Thật là tuyệt vời. Ai nhìn á mà không nói thằng Randino không bị đạn á thì người đó không có con mắt. Hai chiếc trực thăng, một chiếc đổ bắn và chiếc kia bị bắn càng lúc càng rớt xuống thấp. Nên ở trên cái vùng trời của dinh tổng thống, tôi nhìn xuống sân thượng và nhìn thấy tốp lính với súng ống và một tốp người khác mặc đồ dân sự đang tụ tập ở phía dưới. Nghe tiếng súng nổ, mọi người ngưng mọi chuyện và đưa mắt nhìn lên chúng tôi để theo dõi. Cảnh hai chiếc trực thăng rượt đuổi nhau trên trời là một cảnh đẹp mà ai ai cũng muốn thưởng thức. Tôi bấm máy nói. Ông Bob để ý, mình sẽ đóng vai người của thằng Pablo. Và vì thế, sau khi đáp xuống sân thượng, chúng nó sẽ ra tàu bay để đón mình. Ông cứ nổ súng bắn chết hết, nhưng chừa lại một thằng. Mình sẽ bắt sống cái thằng này để khai thác. À, mình ở trên tàu hay đi xuống? Tôi cũng không biết mình sẽ phản ứng như thế nào, vì mọi chuyện còn phải để tùy theo phản ứng của bọn ở phía dưới. Bây giờ thì chúng tôi đã xuống gần lắm. Tôi có thể nhìn thấy người ở dưới đất đang nhốn nháo chạy tới chạy lui. Đèn phía dưới sáng trưng nên tôi có thể quan sát và ghi nhận được những gì tôi biết. Tôi mới hỏi La Guda. Ở phía dưới tôi thấy có hai loại lính và một loại người mặc đồ dân sự. Bọn lính, một bọn mặc đồ sàn ri và một bọn mặc đồ xanh. Họ là ai vậy? À, bọn lính canh cửa mặc đồ xanh là lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Còn bọn mặc đồ sàn ri thì tôi không có biết là lính của ai. Nhưng tôi đoán là bọn Colombia Police Commando Team. Còn đồ dân sự thì chắc chắn phải là người của Pablo. Chúng nó là lực lượng an ninh ngầm của sở cảnh sát. Tôi giật mình lặp lại cho ông Bob. Ông có nghe rõ không ông Bob? À, tao có nghe. Cái kẹt là nhịp súng của cây minigun này mau quá. Làm sao tao lựa được đứa nào để bắn, đứa nào không có bắn? Ông Bob nói đúng. Nhưng tôi không có thời giờ để suy nghĩ. Tôi nói đại vào máy. Ê, đó là cái tài của ông. Rồi bấm máy gọi cho Randino. Chiếc trực thăng, nó lái đóng trò thật đẹp. Dưới con mắt thường thì ai cũng tưởng nó đã bị trúng đạn. Randino, bạn bay như thế coi được lắm. Nhưng tôi hỏi một câu. Theo chỗ tôi biết thì bọn Colombia Police Commando Team đã đột nhập vào dinh tổng thống rồi. Nhưng chúng nó có bao nhiêu người, bạn có biết không? À, tôi không biết, nhưng đoán không có nhiều lắm. Chúng nó mặc đồ rằng gì phải không? Đúng, nhưng cũng có mặc đồ dân sự nữa. Ông Bob, ông nghe rõ không ông Bob? Tốt, bạn cứ tiếp tục đi. À, tôi đáp xuống bây giờ đây Mr. Lee, ngay trên cái sân cỏ phía trước dinh tổng thống. Ừ, chúc bạn may mắn, tôi cũng chuẩn bị đáp đây. Tàu bay bây giờ đã xuống rất thấp, chúng tôi không còn có thời giờ để nói nữa, tôi nói với La Guda. Ông phụ tôi đáp chiếc máy bay này trên sân thượng dinh tổng thống, tôi muốn quan sát một vòng. La Guda cầm lấy cần lái quẹo một vòng nhẹ, tàu bay càng xuống thấp gần sân thượng thì tôi càng thấy được nhiều hơn và rõ hơn. Tôi thò tay chụp cây M16, cặp mắt phi công lừng danh của tôi tiếp tục đảo một vòng để ghi nhận. Cảm giác đầu tiên tôi nhận thấy khi đáp xuống là cái sân thượng này lớn quá. Dĩ nhiên là cái sân thượng của dinh tổng thống phải lớn, nhưng lớn như thế này thì không biết phải để làm gì. Có thể để cho họ tổ chức tiệc tùng ăn chơi vào buổi tối. Điều thứ hai tôi nhận ra là đèn đuốc phía dưới sáng trưng, chứng tỏ bọn phía dưới chưa biết màn kịch mà tôi làm đạo diễn. Chúng nó tưởng chính tôi là chiếc tàu của Randino vừa đáp xuống. Phía trước mặt tôi, Randino đã đóng trọn vở kịch của mình. Chiếc trực thăng bay lặn qua lặn lại rồi rớt xuống cái oành khá mạnh xuống bãi cỏ phía trước. Thật là đẹp. Vừa nhìn được như thế thì La Guda cũng đã dễ dàng để chiếc trực thăng của tôi xuống trên sân thượng. Ngay lập tức từ bên trong, vừa đi vừa chạy ào ra một tốp chừng chục thằng mặc đồ sằng ri vừa dân sự. Có người có súng ống, có người không. Mẹ, bọn này mới nhìn qua là tôi ngửi ngay được cái mùi của Pablo liền. La Gunda nói. La Gula nói đúng. Tôi bấm máy, nói nhanh. Mày qua ông Bob, toàn á là người của Pablo cả. Lính mặc đồ xanh á của lữ đoàn phòng vệ không xuất hiện. Ông Bob chép miệng hỏi tôi. À, như vậy thì dễ dàng cho tao. Ok, tao sẽ bắn chết hết á, chỉ chừa một thằng. À, chừa thằng nào đây mày? Đột nhiên tôi nhận ra một chuyện lạ lùng là kể từ lúc tôi đặt chân xuống Colombia tới bây giờ, tôi chính là người ra lệnh chứ không phải ông Bob. Việc gì ông ta cũng hỏi ý kiến tôi. Trên nguyên tắc ông Bob là sếp của tôi, là đại diện của gia đình Gardino và tôi chỉ là một tay súng của gia đình này, nhưng tôi không có thời giờ để suy nghĩ nhiều. Ông thấy cái thằng mặc đồ Savin đeo kính râm dẫn đầu đoàn không? À thấy, mẹ trời tối hù mà đeo kính râm như thế thì tao không hiểu nổi. Đây là cái tật xấu của bọn an ninh cảnh sát. Chỗ nào, nước nào cũng thế. Hình như chúng nó sợ người ta nhìn thấy mắt của chúng nó. Có thế mới biết chúng nó nghĩ gì trong đầu. À, tao thấy nó đi đứng như thế thì nhất định phải là sếp lớn. Tao nghĩ mình phải chừa nó ra. Yes, sir. Ông ráng bắn thế nào, đừng để cho nó ăn đạn. Tôi liếc nhìn sang góc trái và bấm máy nói luôn với La Gouda. Ông Bob coi góc phải. Ông cho lính của ông lo góc trái. Tôi không thấy ai xuất hiện cả, nhưng phải cẩn thận. La Gunda sổ một tràng tiếng xì với người lính. Tôi thò tay mở cửa chiếc trực thăng ra và đưa cây M16 ra ngoài để chuẩn bị. Mọi người trong chiếc trực thăng chờ đợi. Bọn người ở bên hông phi cơ, chừng chục người tất cả, tiếp tục vừa đi vừa chạy về chiếc trực thăng. Đúng như những gì tôi nhận xét, một thằng trong bọn đeo kính, mặc đồ dân sự, tướng y như sếp, dẫn đầu đoàn mọi người. Đoàn người tiến được chừng vài chục bước thì ông Bob trổ tài bắn đại liên. Họng đại liên của ông Bob tóe lửa, quật ngã đám người dễ dàng và mau lẹ như người ta dùng dao phát cỏ. Ông Bob nổ trước, sau là hai loạt đạn. Loạt đầu bắn gục những thằng ở phía bên phải, thằng mặc đồ si vinh. Loạt thứ hai bên trái, thằng si vinh hoảng quá. Nhìn lại thấy toàn thể đàn em bên trái của mình đều đã nằm lăn lộn rên rỉ trên sân thượng. Có đứa bị đại liên sáo nòng thổi bay giò mất tay, đứa khác thủng bụng thủng ngực nằm phơi xác dưới ánh đèn trưng sáng trưng của sân thượng. Nó xoay người mấy vòng chưa kịp làm gì thì tôi đã phóng xuống, một tay chụp cổ nó, tay kia kề họng M16 vào cổ nó mà hỏi: "Mày có nói được tiếng Mỹ không?" Nó gật đầu, vẫn còn biết chết sững người vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi dám chắc rằng nó phải tưởng chúng tôi là người của nó, tưởng như thế cho đến khi nhìn thấy tả hữu của mình bị hai tràng đại liên của ông Bob quất sụm. Tôi vừa nói tới đó, chưa kịp nghe thằng này trả lời thì họng đại liên của ông Bob lại khạc lửa ngay phía sau lưng tôi. Tôi giật mình, nghe thấy tiếng đạn xé gió rít lên chiếu chích ngay trước ngực tôi. 6,000 viên một phút bắn nghe thật là khủng khiếp. Dù xông pha lửa đạn nhiều năm nhưng toàn là lửa đạn kiểu ngồi trong phòng mà lái máy bay, tôi chỉ nhìn thấy đạn bay phía ngoài, chưa bao giờ được nghe tiếng đại liên bay xíu rít trước mặt mình, nên trong một giây phút tôi đâm quãng. Có thể mới biết lính bộ binh và lính không quân khác xa nhau. Tôi chới với chưa biết phản ứng như thế nào thì ông Bob đã la lên từ phía trên trực thăng. Ê, mày đứng yên đó, có thấy cái thằng phía trong đang chĩa súng ra tính bắn, tao phải hạ chúng nó. Tiếng súng nổ giòn, cặp mắt phi công của tôi đánh một vòng về hướng ánh lửa của đạn bay và quả nhìn thấy cái thân người mặc đồ rằng ri rụng xuống, thịt xương hắn bắn tung ra vào tường. Ngay cả mấy cây súng gì không biết cũng bị đạn bắn vỡ thành nhiều mảnh, rất đầy. Súng đạn mà còn như thế, huống gì thân người. Bây giờ thì tôi nhận ra cái thằng mặc đồ si vinh đang bị tôi nắm cổ là một người khá lớn, tuổi cỡ trên 50. Nó hốt hoảng nhìn kỹ những gì xảy ra quanh mình, như không muốn tin vào những gì nó đang thấy. Tôi tiếp tục dí họng M16 vào mặt nó. Mày á, nói được tiếng Mỹ không? Nói lên một tiếng không thì tao nổ bay cái sọ. Nó là lớn, ngã người ra sau một chút. Yes sir, I speak English. Thế là tốt rồi. Tôi kéo lùi nó đứng sát về mình, dùng nó như một cái bia đỡ đạn, phòng trường hợp những cây súng bắn lén từ phía trong. Mày á là người có Pablo. Nó gật đầu lia lịa. Yes sir. Mày cấp bậc gì, làm chức vụ gì? Cấp bậc đại tá, tôi chỉ huy lực lượng xung kích ở đây. Nghe như thế thì tôi nghĩ ra liền một tư tưởng táo bạo, lại chúa không phải lúc nào mình cũng có thể tóm cổ được một tên đầu sỏ như thế này. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì từ bên trong bất ngờ nổ ra một loạt đạn. Tôi nhìn thấy hai ánh lửa lóe lên từ phía bên trong. Tôi quay liền cây M16 trong tay mình và nổ liền hai tràng đạn vào cái chỗ vừa tóe ra những ánh lửa. Họng súng im bặt. Tôi quay lui nói với ông Bob. Ông Bob, tụi nó ở trong đó chắc còn nhiều, tôi tóm cổ được thằng đầu sỏ. Ông Bob không trả lời mà lại nổ thêm một tràng đại liên ngắn. Tôi nhìn thấy thêm hai thân người gục ngã từ phía trong. Có lẽ máu chiến thắng của thi quân lục chiến trong người bùng dậy nên ông Bob hét lên. Hey, mình đang làm dịch cho chúng nó tập bắn. Mày á phải xung phong vào trong kia. Tôi gật đầu. Tôi cũng vậy. Bây giờ tôi sẽ xông vào phía trong kia trước. Ông chuẩn bị bắn che cho tôi. Ông Bob không nói gì, lại gào lên một tiếng. Go! Tôi nới lỏng cổ thằng tù nhân. Bây giờ mày đi vào trong kia với tao. Cẩn thận. Nếu tao chết thì mày cũng chết theo. Bây giờ, giọt! Từ chiếc trực thăng chạy vào phía trong không lâu lắm. Chỉ mấy bước là tôi đã chạy tới chỗ người đứng lố nhố lúc nãy. Và cảnh tượng chỗ ấy là một cảnh tượng rối loạn. Rối loạn cũng phải, bởi vì tốp lính đứng ở đây chia làm hai tốp. Một tốp là bọn an ninh của Pablo và tốp kia là người của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Bọn sàn ri của người Pablo đã bị quốc sụm gần hết, giờ chỉ còn chừng dăm ba đứa của phe ta. Tuy nhiên, việc chiếc trực thăng đáp xuống rồi bất ngờ quốc sụm một lúc hơn chục mạng là không phải một chuyện có thể xảy ra hàng ngày. Đặc biệt hơn nữa, những kẻ bị bắn giết đều là những kẻ đáng chết, những kẻ đã nổ súng vào chiếc trực thăng, cho nên ai nấy giữ một thái độ rất bất bạo động khi nhìn thấy tôi kề súng vào đầu thằng đại tá của Pablo. Tôi quan sát thật nhanh và nhận ra hai cái cầu thang gần đó. Tôi nói thật nhanh, hy vọng bọn này hiểu được tiếng Mỹ. Kể từ giây phút này, tôi là chủ tình hình ở đây. Không ai nói gì. Nhìn thấy toán người mặc đồ toàn đồ xanh, tôi vỗ tay vào ngực, chỉ vào bộ đồ lính mình đang mặc và nói: Tôi là người của Tổng thống Miranda. Ai trong này là lính của lữ đoàn phòng vệ phủ Tổng thống? Tất cả mọi cái đầu đều gật một cái. Việc này nói với tôi hai chuyện. Chuyện thứ nhất, họ là người của lữ đoàn phòng vệ phủ Tổng thống. Điều thứ hai, họ đều nghe và hiểu được tiếng Mỹ. Tôi hỏi thằng đại tá. À, bọn mày! Tôi đang nói tới đó thì một tràng đạn nổ lên chắc chúa xé mang tay tôi. Nhiều người lính mặc đồ xanh trước mặt tôi trúng đạn lên và đau đớn ngã gục xuống, nằm la liệt. Tiếng đạn bay và súng nổ nghe chắc chúa còn hơn lúc nãy gấp mấy lần. Tôi ôm thằng đại tá nhảy sang một bên theo phản ứng tự nhiên và nhận ra rằng hành động này của tôi chỉ là thừa thải. Nếu mình chết thì đã chết rồi. Số tôi còn may mắn nên tràng đại liên đã không bắn vào tôi và mà vào mấy người lính trước mặt. Tôi xoay người một vòng và nhìn thấy được xuất xứ của tràng đạn này. Nó xuất phát từ một cái tháp canh ở trên góc sân thượng. Mãi đến bây giờ, tôi mới để ý là hai góc của sân thượng còn có hai trạm gác nhỏ. Cây M16 trong tay tôi liền lập tức chỉa về hướng ngọn tháp canh vừa khạc lửa. Tôi đón nhắm kỹ một tay, còn một tay thì nắm cổ cái thằng đại tá và khoảng cách còn khá xa. Nhưng tôi chưa kịp bóp cò thì một tràng tiếng nổ đại liên khác đã vang lên. Tôi giật mình chưa biết súng của ai nổ thì đã nhận thấy đó là tiếng đại liên sáo nòng bắn ra từ trực thăng. Thì ra ông Bob từ trên chiếc trực thăng đã đáp lễ thế cho tôi. Ông Bob kéo một tràng lửa dài từ dưới đất lên tới trên cao, chẻ nát cái tháp canh gỗ làm mấy khúc. Từ trong trạm gác, thằng xạ thủ đại liên bắn lén khựng người lên một phát rồi ngã bật ra sau, rớt khỏi trạm canh. Bắn xong trạm gác này, ông Bob tiếp tục quay họng súng sang trạm gác ở phía bên kia và tiếp tục nhả đạn. Cũng như trạm gác này, trạm bên kia liền lập tức bị đốn ngã chỉ sau vài tràng đạn. Tôi nắm cổ thằng đại tá gầm lên. Mày nói mày chỉ huy ở đây. Thưa phải. Bọn mày có bao nhiêu đứa? Thưa một đại đội. Tao muốn mày ra lệnh cho lính của mày rút lui về một góc dinh cho tao. Thằng đại tá lắc đầu nhăn nhó. Lính của tôi là dân chiến đấu thiện nghệ. Tôi sợ nó không nghe lời tôi. Tao không cần biết mày liên lạc với chúng nó như thế nào. Người phụ tá của tôi là đại đội trưởng nhưng đã bị mấy ông bắn chết rồi. Chúng nó bây giờ như rắn mất đầu, mạnh đứa nào lo chiến đấu theo đứa đó. Tôi suy nghĩ thật nhanh rồi nói. Tao ở trong quân đội, tao biết cách tổ chức. Mày gọi thằng đại đội phó tới đây, ra lệnh cho chúng nó đem lính. Tôi vừa nói tới đó thì dưới cầu thang ảo lên cỡ chừng một chục thằng mặc đồ răng ri, dẫn đầu là một thằng đeo lon thiếu quý. Nhìn thấy chúng tôi là nó thất kinh liền, bởi thằng nấy to con lớn xác và đều trang bị toàn tiểu liên Uzi, AK-47 và cả M16. Mẹ, đúng là dân Colombia Police Commando Team rồi. Tệ hơn nữa, bọn này đi đứng coi có vẻ ngon lành quá, chẳng đứa nào có vẻ sợ hãi, mặt mũi coi sát khí đằng đằng. Không bỏ phía một giây đồng hồ. Có lẽ cái câu này là không bỏ phí một giây đồng hồ. Tôi chĩa cây M16 vào chúng, bắt đầu từ thằng phía bên trái và bóp cò. Một tiếng cách khô khan vang lên. Tôi bóp cò thêm lần nữa, lại thêm một tiếng cách khác vang lên. Thằng đại tá nhìn tôi bằng một cặp mắt nửa lo sợ nửa thích thú. Nếu ai đã từng đi lính ở Việt Nam chắc biết cây M16 tuy là một loại vũ khí tối tân nhưng rất dễ kẹt đạn. Nhiều chiến binh Mỹ đã bỏ mạng vì cây M16 mình cầm trong tay bị kẹt đạn. Cây M16 bị kẹt đạn nhiều đến nỗi hãng chế tạo là hãng Colt lừng danh phải chế thêm một lọ. Cái nút phụ ở bên hông, nếu súng bị kẹt, người sử dụng có thể nhấn nút để đẩy viên đạn vào buồng nổ. Ngày xưa học ở quân trường tôi đã được huấn luyện kỹ càng về trường hợp này nên tôi lẻ làng thò tay nhấn vào cái nút khẩn cấp, một tiếng cắt vang lên nhưng đã quá trễ. Như tôi đã nói, bọn Columbia Police Commando Team là một bọn biệt kích được người nhái của Mỹ huấn luyện và có thể nói quân đội nước nào cũng được người nhái US Navy huấn luyện thì dù ở ô hợp đến đâu cũng trở thành giỏi và thiện chiến. Lý do là bởi người nhái của Mỹ không chịu cấp bằng cho những người không được huấn luyện trọn khóa. Vì tài giỏi và thiện chiến như thế, nên khi tiếng cắt của tôi vừa vang lên là chúng nó có phản ứng ngay. Thằng lên đầu tiên liền chĩa họng súng về phía tôi và nổ một tràng. Nhưng trước khi họng súng của nó khạc lửa, tôi đã buông cây M16 và lăn một vòng để tránh đạn. Cây chính ly thân thiết liền một cánh bay vào tay tôi. Thằng lính là dân thiện nghệ, biết mình vừa bắn hụt, nó di chuyển họng súng liền để chạy theo tôi. Tôi bóp còi cây chính ly trong tay mình, đẩy một phát vào giữa trán nó và đồng thời nổ liên tiếp thêm hai phát nữa vào trán hai thằng đứng bên cạnh. Ba phát súng của tôi đẩy ra ba thằng biệt kích. Cảnh sát ngã bật ra sao? Hóa ra, dù bọn mày có thiện chiến tới đâu mà lãnh một phát chính ly vào trán thì cũng tàn đời hết. Nhưng đó là phát súng cuối cùng tôi bắn được vì ngay lập tức chúng nó chia làm hai chỗ nắp và vài họng Uzi trong tay chúng đã nhán lửa. Không phải là một cây mà tới hai ba cây. Chúng nó chia ra bắn thật nhịp nhàng, đúng điệu, người nhái của Mỹ. Một lần nữa tôi phải lăn người để tránh khỏi ăn đạn và tìm chỗ núp. Sự việc xảy ra mau quá, tôi không kịp nắm cổ thằng đại tá đi theo mình. Nhưng tôi vừa nằm xuống an toàn thì thằng đại tá đã nằm đè lên người tôi. Tôi quay họng súng chĩa vào mặt thằng đại tá toàn bóp cò nhưng dừng lại. Nổ gần như thế thì máu ốc phải văng ra đầy mình tùm lum. Nhưng nếu không nổ thì không biết có nó âm mưu cái gì đây. Nhưng nó muốn bắt sống tôi chăng? Tôi đang phân vân như thế thì thằng đại tá cảnh sát đã hốt hoảng nói: Ý, chúng nó bắn luôn cả tôi, cho tôi núp chung với ông. Chuyện này hơi lạ tai, nhưng thái độ của nó thì quả nó không muốn gây hấn với tôi. Tôi lăn người sang một bên nhường chỗ cho hắn và hỏi. Mũi súng chính ly vẫn hướng về bọn Columbia Police Commando Team. Tại sao? Ông là sếp mà, tại sao chúng nó lại bắn ông? Pablo không bao giờ chịu chấp nhận một cuộc thuộc hạ của mình, dù cấp bậc cao hay thấp tới đâu, bị kẻ thù bắt làm con tin. Cái giờ phút tôi bị ông bắt sống coi như là giờ phút cuối cùng của tôi đối với Pablo. Trước tôi đã có không biết bao nhiêu người bị bắn và trở về đều bị giết hết cả. Tôi liếc nhìn và nhận thấy tên đại tá này nói thiệt, sự việc xảy ra như thế biết đâu lại mà hay. Quan cảnh chung quanh tôi lúc ấy thật thê thảm, lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống và lính biệt kích vừa bắn vừa bị bắn vừa bị thương. Chết nằm la liệt, súng ống đủ loại vung vãi khắp nơi trước mặt tôi. Trong khi đó bọn người nhái từ từ siết chặt sợi dây thòng lọng chung quanh tôi. Chỉ cần nhìn qua là tôi biết mình đang đụng phải thứ dữ. Tôi chỉ vào đám súng ống nằm la liệt nói với cha đại tá. Thế thì tìm một cây M16 đi, đừng có nằm một đống mà ra đó, mình phải kiếm đường giọt. Dưới sự ngạc nhiên của tôi, thằng cha đại tá móc ra một cây rolo ngắn đồng, giấu ở đâu không biết trong người. Mẹ thằng này giấu súng ở đâu hay thế? Lúc nãy sao tôi làm một vòng kiểm soát mà không thấy gì? Nếu nó muốn hại tôi thì đời tôi đã tàn rồi. Đến lúc đó tôi mới nhìn thấy một sơ hở của bọn người nhái. Sau một tràng súng ngắn, một thằng ló đầu ra để quan sát, tôi nổ liền hai phát liên tiếp, thằng người nhái nằm ngay đơ ra sau. Sau hai phát súng của tôi là một tràng những tiếng xì và tiếng Mỹ kêu réo nhau loạn xỉ xà ngầu. Thằng cha đại tá buộc miệng la lên như không cầm được sự kinh ngạc. Ê, oh my god, ông là một tay thần xạ. Tôi không có thì giờ để cảm ơn những lời khen vì tình hình trước mặt tôi bắt đầu biến chuyển khá nhanh. Trước hết bọn biệt kích cảnh sát bắt đầu nhận ra tài bắn súng của tôi. Chúng nó trao đổi với nhau bằng tiếng xì, thì tôi không biết, nhưng tiếng Mỹ thì tôi nghe loáng thoáng mấy câu. Ê, the son of the bitch is a fucking good gunner. Có nghĩa là thằng chó đẻ đó là một thằng bắn súng rất chì. Thứ nhì, chúng nó áp dụng phương pháp hành binh rất là... Hành binh là chúng nó bắt đầu phân tán đi khá nhanh, tệ hơn nữa từ dưới cầu thang bắt đầu xuất hiện thêm một mớ lính biệt kích mới. Và tôi sực nghĩ ra một chuyện quái lạ. Sao không nghe thấy ông Bob bắn tiếp cứu cho tôi? Tôi nhìn lui và hiểu ngay tại sao. Hình như cây súng kẹt đạn vì ông Bob và Lagunda đang loay hoay vật lộn với cây súng bằng tay, vừa moi vừa móc đủ thứ. Trong khi đó, nhìn bọn Columbia Police Commando Team thì cặp mắt nhà binh của tôi báo ngay là chúng nó đang tập hợp đội hình để bao vây bọn tôi. Đúng hơn, tôi đang nằm trong ổ kiến lửa và đây, cây đại liên duy nhất có thể cứu tôi được thì lại bị kẹt đạn. Tình hình nguy kịch rồi, cái đầu chiến thuật của tôi suy nghĩ thật mau và có quyết định liền. Theo binh pháp của Tôn Tử thì trong tất cả cuộc hành binh nào cũng có chỉ có mấy thế đơn giản như sau: nếu đánh được thì đánh, không đánh được thì hòa, hòa không được thì thương thuyết không được thì chạy, và chạy không được thì xong. Tôi đã đáp trực thăng xuống đây để đánh, nhưng không ngờ bọn cảnh sát biệt kích của thằng Pablo lại phản ứng lanh lẹ và ứng biến tài như thế. Lại thêm cây đại liên sáu nòng bị câm hỏng đúng vào lúc tôi cần nó nhất. Cái thế của tôi bây giờ không phải là thương thuyết mà là chạy. Tôi quyết định rút về chiếc trực thăng rồi cất cánh, phải đi khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Những gì xảy ra tiếp theo không phải là do sự suy nghĩ mà chỉ là phản ứng tự nhiên của một người lính. Tôi nổ hết mấy viên súng còn lại trong cây chính ly của mình vào những chỗ nút của bọn biệt kích cảnh sát để cầm chân chúng, rồi thò tay bấm nút để thay một gấp đạn mới cho cây chính ly. Chỉ soạt một cái là băng đạn mới nằm gọn trong tay tôi. Tôi thay băng đạn nhanh như thế mà cũng có vài thằng lọt ra khỏi chỗ nấp để siết chặt đội hình. Tôi nổ thêm một phát vào cái thằng vừa ló đầu ra, rồi lợi dụng chúng nó chưa kịp phản ứng, tôi nhét cây súng vào bụng, rồi lăn người đi một vòng. Đồng thời tôi lẻ làng thò tay chụp cây M16 nằm gần đó. Nhưng vừa lăn người xuống bàn tay tôi chưa kịp được cây M16 thì tôi phải hét lên một tiếng rú đau đớn, co tay lại, bụm dế. Trong một giây phút tôi tưởng mình vừa an đạn vào dế, nhưng giờ không thấy máu mà lại thấy tay mình nóng bừng thì tôi biết, bắt đầu hiểu được tại sao. Số là cây chính ly tôi vừa bắn xong gần chục phát nên nòng súng còn nóng hổi. Trong lúc hấp tấp tôi nhét súng vào lưng quần nên nòng súng nóng hổi chạm vào ấy đầu con chim tôi. Thật trên đời này không có cái gì chịu cho bằng bị đốt chim. Tôi có cảm tưởng như bị ai bỏ một cục than đỏ vào quần mình. Tôi lăn mình thêm một vòng nữa, thò tay rút ra cây chính ly khỏi quần mình. Tôi nhét cây súng vào túi quần sau và tự nhủ với lòng rằng từ này về sau tôi phải cẩn thận cái vụ nhét súng. Cứ tiếp tục nhét súng bừa bãi như thế này thì mai mốt chắc không còn có một người đàn bà con gái nào trên cõi đời này thèm lấy tôi. Đẹp trai ngon lành tới đâu mà không có chim thì cũng thành dở. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, đó là tôi vừa lăn đi một vòng thì một tràng đạn từ xa bay tới cài nát chỗ tôi nằm lúc nãy thật chính xác. Tôi thò tay chụp thật lẹ cây M16 và lên đạn lần nữa rồi chĩa vào chỗ ánh lửa bóp cò. Cây M16 nổ một tràng, những tiếng nổ thật là giòn giã. Như thế là đỡ rồi, có cây M16 trong tay tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Tôi nói mà không nghe thấy mình nói với thằng cha đại tá: ông cứ nổ súng về hướng chúng nó để làm cho chúng nó rối loạn đi. Tràng đạn M16 của tôi chắc đã hạ được thêm một thằng nào nữa nên những họng súng nổ từ hướng cầu thang bây giờ đã trở nên im lặng. Tôi biết chúng nó chỉ tạm thời nghỉ bắn để chuẩn bị cho cú tấn công tiếp nên quay lui nhìn cha đại tá: ê, mình khỏi đi, phải đi khỏi nơi đây. Bây giờ thì ông phải đi theo tôi không còn có thể trở lại với bọn Pablo được nữa. Tôi biết ông không còn trở lại với bọn Pablo được nữa đâu. Giọng thằng cha đại tá trở nên hấn hở. À, tôi cũng tính đề nghị với ông như thế vì tôi biết không còn đường nào nữa. Chúng nó sẽ giết tôi mất. Ông đi theo chúng tôi, Tổng thống Miranda sẽ trả ơn cho ông xứng đáng. Ê, cảm ơn ông. Tôi tên là Alberto. Ông tên gì? Cứ gọi tôi là Mr. Lee. Lee như thương hạ thường gọi. Bây giờ mình không có nhiều thời giờ, tôi nghĩ mình nên rút khỏi nơi đây. Ông đứng lên rút trước, tôi ở lại bắn che, lượm mấy cây M16 hay AK để phòng thân. Cây súng rô lô của ông không có bắn nổi ai đâu. Alberto gật đầu rồi mau mắn ngồi dậy. Nhìn thấy hắn như thế thì tôi cũng cúi người nhặt thêm một cây M16 nữa. Tôi chưa bao giờ bắn súng tay trái, nhưng tình hình này bây giờ thì chuyện chính xác không quan trọng bằng chuyện để cho bọn cảnh sát biệt kích thấy lửa nổ ra càng nhiều càng tốt. Bọn này mới từ dưới đất trèo lên đây, chắc chúng nó không biết bọn tôi có bao nhiêu người. Thế là hai tay hai súng, tôi bóp cò từng lúc một, hết cây bên phải tới cây bên trái. Bây giờ không còn ham bắn, ham giết nữa, chỉ muốn cầm chân chúng nó để cho chúng tôi còn có thời giờ để thoát khỏi nơi đây. Họng cây M16 bên tay phải của tôi vẫn chính xác như thường, tôi gỡ những viên đạn vào chỗ tôi muốn để. Còn họng súng bên tay trái tôi chỉ để nổ cầm chừng cầu may. Tuy chỉ bắn cầu may, nhưng tôi thấy đạn cũng đi vào chỗ tôi muốn bắn không cách xa lắm. Cái này không gọi là thiên tài, thì gọi là cái gì? Alberta cũng đã gượng dậy được và nổ phủ với tôi vài tràng đạn. Tôi hơi ngạc nhiên vì thấy hắn bắn cũng không đến nỗi tệ lắm. Chúng tôi vừa bắn vừa lùi thật nhanh và hướng về chiếc trực thăng. Đôi mắt không quân của tôi cho biết là trên trực thăng bây giờ thì hai người vẫn chưa sửa xong cây để liên được. Mẹ kiếp, tình hình như thế mà cứ lui cui sửa súng thì sẽ chết hết. Tôi tiến thêm mấy bước rồi quát to với Laguda. Ê, nổ máy, mình giọt. Nghe tôi la lên như thế thì Laguda liền giật mình bỏ lên phía trước, ngồi vào ghế lái của phi công. Hai bàn tay điêu luyện, Laguda xoay chuyển thật là nhịp nhàng, điêu luyện. Và ngay lập tức tôi nghe được tiếng hú ngọt ngào của chiếc trực thăng. Đây là tiếng hú của bộ phận Demaser hút gió đưa vào động cơ phản lực cho động cơ nổ máy. Trên đời có nhiều loại tiếng động và âm thanh, nhưng tiếng hú bắt đầu của động cơ phản lực nghe êm ái và dịu dàng như tiếng rên của người tình khi mình đã đưa nàng lên tận đỉnh Vu Sơn. Chương 49. Chúng tôi lùi thêm được vài bước nữa, chỉ còn cách chiếc trực thăng cả chừng vài bước. Gần thoát được rồi, tôi mừng hớm khi nghe được tiếng động cơ trực thăng càng lúc càng lớn hơn. Cánh quạt chính trên đầu tôi bắt đầu có trớn nên quay càng lúc càng nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau đó, tôi nghe được tiếng gió cánh quạt bắt đầu vang lên. Tôi bước lui vào vài bước nữa, niềm vui đang chan chứa thì bỗng dưng ở phía trong ào ra một lúc gần chục thằng biệt kích cảnh sát độc đáo thật. Chúng nó bất ngờ xuất hiện một lần và mỗi thằng một cây súng trên tay, đồng loạt khai quả một lần. Một lần nữa, dù bị bất ngờ nhưng tôi phải thầm phục cái tài cầm quân của thằng nào chỉ huy toán lính này. Hai cây M16 trong tay tôi và tay Alberta cùng khai hỏa một lần để đáp lễ. Vì tất cả mọi họng súng bây giờ đều chỉ vào chiếc trực thăng và chúng nó bắn không tệ lắm nên vừa nhìn thấy lửa thì bên tai tôi cũng nghe được một loạt những tiếng chiếu chích của đạn xé gió bay tới và những tiếng lụp bụp nghe rất là đau thương khi đạn ghim vào thân tàu. Tôi không lạ gì những tiếng động đau thương này. Trong hoàn cảnh này, người ta nói đạn tránh người chứ người không tránh đạn được. Tôi bỏ mặc Alberto, lộn người một vòng xuống đất, đồng thời nhắm cây M16 vào mấy thằng góc phía trái mà bóp cò. Bây giờ là giây phút thập tử nhất sinh của tôi nên tôi vẫn hết đầu óc và nổ rất chính xác. Mỗi lần tôi bóp cò là mỗi lần có thằng ngã văng ra sau và họng súng tắt lửa. Tôi hét lớn lên, Laguda, cất cánh tàu bay lên. Ngay lúc ấy tôi bỗng nghe được những tiếng nổ dồn dã và quen thuộc của cây đại liên sáu nòng từ trên chiếc trực thăng, kèm theo tiếng súng là tiếng quát của ông Bob. Ê, nằm xuống hết để tao quét sạch chúng nó coi. Cây đại liên sáu nòng với nhịp bắn 6.000 viên một phút hú lên như con bò rống, kéo một tràng lửa dài từ trái sang phải, họng súng kéo tới đâu thì lính biệt kích cảnh sát rụng tới đó. Đồng thời, bức tường phía sau sân thượng cũng bị đục thủng những lỗ lớn, súng ống bị gãy văng tứ tung chung quanh với thịt xương của người. Tràng đạn đầu ông Bóp kéo thật nhanh từ trái qua phải để khóa hết mấy họng súng, không để cho chúng nó chạy thoát. Ông lẹ làng kéo họng súng trở lại để thanh toán nốt những thằng chưa bị đạn hay còn ngất ngư. Cảnh tượng đại liên sáu nòng bắn người rụng ngay trước mặt mình là một cảnh tượng vừa hào hùng vừa đẫm máu. Tôi không thể nào quên được những hình ảnh này trong đầu tôi. Thừa thắng xông lên, tôi lăn thêm một vòng và nâng cây M16 lên bắn theo để phụ họa với ông Bob. Ông Bob bây giờ đã ngừng bắn. Có gặp trường hợp như thế này mới biết được sức mạnh của không quân. Chỉ cần hai tràng đạn, một tràng từ trái qua phải và tràng kia đi ngược lại của ông Bob, mà sân thượng bây giờ trở nên im lặng khác thường. Thằng cảnh sát nào không bị bắn chắc phải mất một thời gian mới hoàn hồn được. Tôi ngồi dậy bật ngay và nhìn thấy đại tá Alberto cũng ngồi bật dậy bên cạnh tôi. Chà, đại tá này đã lớn tuổi nhưng vẫn còn mạnh mẽ ngon lành. Ông ta hấn hở nói, Ê, Mr. Lee, người của Mr. Lee thật là kỳ tài. Nếu không nhờ cái minigun của chiếc trực thăng thì tụi mình chắc đeo rồi. Một lần nữa tôi không có thời giờ để đón nhận lời khen. Tôi phóng như bay về chiếc trực thăng, miệng nói lớn cho mọi người kể cả ở trong và ở ngoài tàu cùng nghe. Mình á, phải đi khỏi nơi đây, chúng nó sẽ còn kéo tới đây nữa. Alberto phụ quả. Ê, Mr. Lee nói đúng đó. Tôi phóng tới mấy bước và sát bên chiếc trực thăng. Ông Bob vẫn còn say máu nên đưa cây minigun qua lại như muốn tìm thêm mục tiêu để nổ nữa. Sau bao nhiêu tràng đạn mà ông vẫn còn như thế là một điều đáng mừng. Tôi hỏi, Ê, ông có ok không? À, tàu lãnh mấy viên, nhưng nhờ mặc áo giáp nên không sao. Nhưng thằng lính của Laguna chắc bị rồi. Nói tới đó, ông hất đầu chỉ vào phía trong tàu bay. Tôi nhìn thấy một thân người nằm gục phía trong chiếc trực thăng. Người lính nhắm mắt, chết thản nhiên y như đang nằm ngủ. Người lính chết là một chuyện đáng buồn, nhưng tôi còn một chuyện đáng lo hơn. Đó là Laguna. Chiếc trực thăng vẫn quay máy đều đều, nhưng sao tôi không nghe thấy hắn nói... Hắn nói hắn rằng gì cả. Tôi chồm tới không ngừng vào khom người vào trong chiếc trực thăng hỏi lớn, Laguda. Không có tiếng trả lời. Ông Bob lúc nãy mới quay lui và cũng hỏi lớn, Ai Laguda? Một lần nữa không có tiếng trả lời. Đến lúc đó thì mắt tôi nhận ra ngay cái mà tôi sợ nhất. Tôi nhìn thấy là Guda ngồi gục chết người xuống trước, tay vẫn còn cầm cần lái và tay ga của phi cơ. Nhìn xa hơn thì tôi thấy cánh cửa phòng lái bị bắn nát nhiều chỗ. Kinh nghiệm chiến tranh nói cho tôi biết, một khi con tàu bị ăn đạn nhiều như thế, trong phòng lái thì số mạng của người phi công coi như tiêu. Phát súng bằng tình, phần thứ 205 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 206.